Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 310, khách quý. www.slktw đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết internet. Không pop-up, một mảnh thất thải hào quang từ tiểu tùng trên thân khuếch tán phóng thích ra, đem trọn tòa khoáng đặt chính sảnh phủ lên một mảnh thất thải lộng lẫy. MSLKTW hào quang nhu hòa, cũng không chói mắt, tương phản, khiến người có một loại nội tâm linh hoạt kỳ ảo, minh tâm ngộ đạo cảm giác. Giữa không trung, tiểu tùng tử lực dâng lên, lảo đảo, không cách nào hoàn mỹ khống chế thân hình. Lúc này ở không trung khẽ vấp chìm chìm nổi nổi. Nhìn một thoáng là thú vị, mau nhìn, đó là cái gì? Tựa như là một con chuột lớn. Nhà các ngươi chuột dài dạng này à? Tiểu Tùng ra sân trong nháy mắt chính là hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đối với đột nhiên xuất hiện này xuất hiện tiểu tử thú vị, không ít người đều là có chút hăng hái nhìn xem. Thậm chí có người thử nghiệm dùng các loại đồ vật đến hấp dẫn tiểu Tùng. Chỉ bất quá bây giờ tiểu Tùng bởi vì chánh choáng nguyên nhân, căn bản không nhận dụ hoặc. Nấc tiểu Tùng tràn đầy ở một hơi rượu, rốt cục vẫn là đã mất đi khống chế đối với thân thể, trực tiếp hướng về phía dưới đại võ đài bên trên ngã xuống. Kính Hoa Lâu đám vũ nữ cũng không có bởi vì tiểu Tùng đột nhiên xâm nhập mà mất phân tắc, dáng múa vẫn như cụ yêu mỹ tự nhiên. Nhất là thân là Hoa Khôi Yến Khuynh Thành, đã sớm chú ý tới giữa không trung rơi xuống tiểu gia hòa, trong mắt chẳng những không có mảy may bối rối, ngược lại hiện lên một tia tuệ quang. Đáng thương tiểu gia hòa, nếu tới vậy thì bồi tỷ tỷ cùng một chỗ nhảy điệu nhảy đi. Yến Khuynh Thành cười một tiếng khuynh nhân thành, làm tay nhẹ vẫy, màu hồng phấn sa y từ cổ tay ở giữa kéo dài mà ra, vững vàng đem rơi xuống tiểu Tùng tiếp được. Chiêm chiếp tiểu Tùng lung lay đủ mọi màu sắc đầu, tại màu hồng lụa mỏng trên trướng mở rộng bước chân bắt đầu chạy. Hừ, Yến Khuynh Thành khẽ cười một tiếng, mảnh khảnh 10 ngón trên dưới búng ra, như cùng ở tại trình diễn một bài nhẹ nhàng từ khúc, kéo theo lụa mỏng trên trướng tiểu Tùng cùng nhau dung nhập vào uyển chuyển vũ đạo bên trong. Tiểu Tùng đương nhiên sẽ không đàng hoàng phối hợp khiêu vũ, bất quá mặc cho tiểu Tùng hướng phương hướng nào đi chạy, cuối cùng vẫn sẽ dựa theo Yến Khuynh Thành ý nguyện đến tương ứng vị trí, bị hoàn toàn nắm giữ trong tay. Có phát ra cầu vồng lộng lẫy hào quang tiểu Tùng gia nhập, lập tức khiến cho chi này múa càng thêm có thưởng thức tính, khiến người không muốn bỏ lỡ dù là một cái chớp mắt. Mạc Phàm, ta nói kia là lão đại tiểu Tùng đi, hẳn là lão đại tiểu Tùng a, làm sao trở nên đủ mọi màu sắc? Chính sảnh một góc, Đường Tiểu Tam con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm tiểu Tùng không rời mắt. Ta cảm thấy cũng giống, liền là nhan sắc không đúng. Cái này chẳng lẽ lại là tiểu Tùng huynh đệ? Vậy chúng ta được nhanh điểm nói cho lão đại, để bọn chúng huynh đệ sớm đi đoàn tụ mới là a. Ngô Ngày Dằm nói, hai người các ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Hiện tại liền hảo hảo thưởng thức ca múa. Lại này nhàn nhã thời gian ngày sau cũng không nhiều. Mạc Phàm cười nói, cùng Hạ Hoàng bay đồng dạng, hai người sớm đã xem thấu hết thảy. Khúc cuối cùng múa dừng, Yến Khuynh Thành nhẹ nhàng khoát tay, lụa mỏng bay múa, đem tiểu Tùng cuốn lên bay đến trong ngực của nàng. Tiểu Tùng nguyên bản còn tại hoảng hốt nghĩ phải thoát đi, nhưng là tại Yến Khuynh Thành đặc thù vuốt ve thủ pháp dưới, đúng là chậm rãi bình tĩnh lại, cuối cùng thoải mái rúc vào Yến Khuynh Thành trong ngực, mượn chánh choáng, mê man thiếp đi. Lão đệ a, người thất thải thần sen cũng bị người ngoặt chạy a. Bất quá ngươi có thể ngay cả người mang thần dược cùng một chỗ mang về, hết thảy đều phải nhìn bản lãnh của ngươi a. Ha ha ha, đồ tể cười lớn vỗ vỗ Ngô Địch bả vai nói. Ngô Địch im lặng nhìn thoáng qua đồ tể, quay đầu nhìn về phía đại võ đài vừa vặn đối đầu Yến Khuynh Thành ánh mắt. U, cũng không tệ lắm sao? Nhanh như vậy liền nhìn vừa ý. Ngô lão đệ, ta xem trọng ngươi. Cầm xuống tiểu nữ oa kia, đồ tể trêu đùa. Ngay tại đồ tể cùng Ngô Địch tại hai tầng lầu cãi cọ thời điểm, Trên sân khấu, kết thúc khẽ múa Yến Khuynh Thành vẫy tay, đưa lỗ tai tại một xinh đẹp tỷ nữ bên tai một giọng nói. Chính là mang theo cười yếu ớt hướng trong đám người đi đến. Khuynh Thành cô nương quả thật là khẽ múa Khuynh Thành a, có tuổi trẻ tuấn ngạn mở miệng nịnh nọt. Nói, quả thật không hổ là Khuynh Thành cô nương. Liền ngay cả nuôi cái này tiểu sủng vật cũng là như thế không giống bình thường. Khiến người cực kỳ hâm mộ a, có người chỉ vào Yến Khuynh Thành trong ngực tiểu tùng nói. Ở đây càng có không biết bao nhiêu người muốn cùng lúc này tiểu tùng đổi chỗ. Trở thành Yến Khuynh Thành trong ngực người. Ha ha, tiểu gia hỏa này Nô gia mặc dù vui vẻ cực kỳ. Nhưng lại không thuộc về Nô gia. Lại không lâu nữa liền nên còn cho chủ nhân của hắn. Yến Khuynh Thành cười yếu ớt nói. Nếu Khuynh Thành cô nương thích tiểu gia hỏa này. Vậy ta Rôn Hầu Phủ La Thần liền làm chủ đem tiểu gia hỏa này đưa cho Khuynh Thành cô nương. Nguyên tiêu giao bảng thứ 6. Bây giờ Tu Vi đã đạt tới hoàng cảnh đỉnh phong La Thần bá đạo nói. La Thần, người ngược lại là thật nói ra được. Người cũng đã biết cái này kỳ lạ sóc con là người phương nào tất cả. Chỉ bằng ngươi còn thiếu rất nhiều. Cách đó không xa, Mạc Phàm nghe vậy, không khỏi mở miệng châm chọc nói. Mạc Phàm, ngươi, La Thần híp lại hai mắt, để lộ ra từng tia từng sợi nguy hiểm sát khí. Hắn Rôn Hầu Phủ không đủ. Vậy ta Vũ Văn Vương Phủ lại như thế nào? Vũ Văn Phong lại xuất hiện, đem tiểu tùng coi là vật trong bàn tay. Kia đến trước hỏi qua ta Lạnh Vương Phủ có đồng ý hay không? Vương Bắc cũng là tiến lên. Ngay sau đó Mộ Vương Phủ, Kim Vương Phủ chờ bát đại vương tộc tử đệ đều là tiến lên. Muốn tranh đoạt tiểu tùng, mà còn chưa xuất hiện Ngô Địch. Trong lòng bọn họ đã là bị tước đoạt đối tiểu tùng có được quyền. Không muốn bán cũng phải bán. Nhìn xem đám người vì tại Yến Khuynh Thành trước mặt biểu hiện mà giành trước chiếm trước tiểu tùng. Tràng cảnh, biết được nội tình Mạc Phàm thờ ơ lạnh nhạt. Ở một bên cười lạnh không thôi. Muốn bức bách bán thánh giao dịch. Cái này thật đúng là thọ tinh lão chán sống. Tự mình muốn chết. Chư vị hảo ý, Nô gia tâm lĩnh, ở đây trước cảm ơn chư vị. Yến Khuynh Thành khẽ khom người, cũng không trực tiếp cự tuyệt đám người, hảo ý. Chỉ làm một cái lập lờ nước đôi trả lời. Khuynh Thành cô nương, ta muốn biết như thế nào mới có thể trở thành cô nương ngươi khách quý. Chúng ta cần muốn đạt tới điều kiện gì? Tại một mảnh nhiệt liệt trong không khí, nơi hẻo lánh bên trong có người nhịn không được cao giọng hô. Hỏi ở đây phần lớn người đều muốn biết mà hỏi. Yến Khuynh Thành dung mạo tuyệt thế, là nhân gian vưu vật, có thể trở thành như thế vưu vật khách quý, tư vị tất nhiên khó nói lên lời, làm lòng người ngứa vô cùng. Mọi người đi tới cái này kính hoa lâu, đương nhiên sẽ không chỉ là đến xem Yến Khuynh Thành khiêu vũ. Phần lớn vẫn là ôm phương diện khác ý nghĩ. Dù sao cái này kính hoa lâu thủy chung là một tòa hoa lâu. Thanh quan nhân đỏ quan nhân, trong mắt bọn hắn toàn bộ đều như thế, từ đầu đến cuối chỉ là một cái hoa lâu nữ tử mà thôi. Theo cái vấn đề này ra kho, trong chính sảnh lập tức trở nên yên tĩnh không ít, trong lúc nhất thời đều là tả ánh mắt rơi vào Yến Khuynh Thành trên thân. Đối mặt như tình huống như vậy, Yến Khuynh Thành trên mặt vẫn như cũ mang theo ung dung cười yếu ớt, cũng không có vì vậy mà có chút quẫn bách chi ý. Yến Khuynh Thành vuốt ve trong ngực tiểu tùng nói. Nếu là có ai có thể đem cái này làm cho người vui tiểu gia hỏa đưa cho ta. Kia Khuynh Thành nguyện ý vì hắn một mình hát hay múa giỏi một khúc. A, lập tức. Toàn trường xôn xao âm thanh. Tiếng bàn luận xôn xao một mảnh. www.slk.tw đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết Internet. Không pop-up. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.